Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 670, chém giết. Mang ta đi, lập tức đi, Tần Phong dẫn theo Ngao Trường không cổ áo, trực tiếp thoát ra rồi băng tuyết chi thành. Người trước tiên cần phải thề buông tha ta, nếu không ta chết cũng không đi. Ngao Trường không kiên quyết nói. Mặc dù hắn đều đã sợ đến toàn thân phát run, đũng quần một mảnh ướt át, nhưng là hắn vẫn như cũ không có khuất phục, muốn theo Tần Phong cò kè mặc cả, chết đều không đi. Tần Phong mắt bên trong lãnh mang lấp lóe, đem Ngao Trường không treo ở kiếm gãy trên, kiếm khí mãnh liệt, kia băng lãnh trùng kích để Ngao Trường không run lên trong lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn cùng Tần Phong ở giữa không chết không thôi. Liền quyết tuyệt nói, nếu như ngươi không phát thề bỏ qua cho ta, ta chết cũng không đi. Ngao Trường không cảm thấy, lấy Tần Phong tính tình, hẳn là sẽ vì rồi An Khuynh Thành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cho nên hắn thái độ quyết tuyệt, nhất định phải làm cho Tần Phong thề. Không phải vạn nhất đem An Khuynh Thành bọn họ cứu ra Tần Phong lại đối với hắn trả thù. Vậy hắn nhưng là không còn triệt rồi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhưng mà, Tần Phong nhưng không có như dự liệu bên trong như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mà là kiếm khí mãnh liệt. Kinh khủng kiếm khí chui vào đến Ngao Trường không thể nội. Đem Ngao Trường không thể nội sinh cơ cho hủy diệt rồi đi. Tần Phong cuộc đời ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Nó càng là có người bắt hắn đạo lữ sinh mệnh đi uy hiếp hắn. Đây càng là tội không thể tha. Ở Ngao Trường không tịch diệt trước đó, Tần Phong linh hồn lực từ Ngao Trường không thức hải bên trong chụp bắt được rồi một tia trí nhớ. Tàn niệm, trí nhớ tàn niệm bên trong là liên quan tới An Khuynh Thành bị nhốt kia giải đất đại khái phương vị. An Khuynh Thành bị nhốt địa phương ở giới hải biên giới. Băng thần tộc đã công hãm một chỗ thành trì bên ngoài. Đó là một đầu thượng cổ ma long vẫn lạc địa phương. Nghĩ muốn đến kia mảnh phế tích, cần muốn trước xuyên qua băng thần tộc chiếm lĩnh địa phương. Có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. A, người giết rồi thiếu chủ, Ngạo đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngao Trường không thi thể rơi trên mặt đất, cuối cùng ngã thành rồi tám cánh. Phía dưới, băng tuyết chi thành bên trong có lão nô kêu khóc, lên án mạnh mẽ nói. Ồn ào, Tần Phong không có nghe những người kia nói rông dài, mà là một đạo kiếm khí chém xuống, đem kia một chút kêu khóc lão nô chém thành rồi bay cho. Tần Phong, ngươi, Cơ Tử Nhã bay rồi đi lên. Thấy Tần Phong con mắt có chút màu đỏ tươi, kết quả là lo lắng hỏi nói, Cổ Nguyệt, ta phải đi cứu Khuynh Thành, nàng cùng Yên Nhi bọn người hãm sâu hiểm địa, ta không thể bỏ mặc. Tần Phong khuôn mặt đều đang run rẩy, phẫn nộ cơ hồ không cách nào áp chế. Tốt, ta cùng ngươi đi, chúng ta cùng một chỗ đi cứu vị tỷ tỷ kia. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp bên trong có đau thương chảy xuôi. Chợt trịnh trọng nói, nàng gặp qua An Khuynh Thành. Vậy từ Tần Minh cao tầng miệng bên trong biết được An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người quan hệ. Tần Phong nặng nhất tình nghĩa, huống chi là đạo lữ của mình. Mặc dù An Khuynh Thành chưa từng có môn, nhưng là An Khuynh Thành ở Tần Phong trong lòng, không kém gì Liễu Như Phi các nàng. An Khuynh Thành bị nhốt, mà lại thần giới tu sĩ thái độ vậy làm lòng người rét lạnh. Có thể nghĩ Tần Phong tâm tình vào giờ khắc này, hiện tại nàng cũng chỉ có thể yên lặng hầu ở Tần Phong bên thân. Giúp Tần Phong tiêu hóa phần này phẫn nộ cùng thống khổ rồi. Cổ Nguyệt chúng ta đi. Tần Phong trong lòng ấm áp chảy xuôi, sau đó dắt lấy Cơ Tử Nhã tay. Một cái cất bước liền bước vào đến thời không vòng xoáy bên trong. Rời đi rồi băng tuyết chi thành. Thượng cổ ma long vẫn lạc địa phương khoảng cách thần giới biên phòng dây phi thường xa xôi. Trong lúc này khoảng cách cơ hồ tương đương với vượt ngang một cái giới hải rồi. Mặc dù Tần Phong tinh thông thời không đại đạo, mà lại là lấy thần tôn tu vi thay đi bộ, vậy vẫn như cũ hoa rồi mấy ngày thời gian. Làm Tần Phong đi đến biên giới địa phương thời điểm, nhìn thấy rồi mảng lớn băng tuyết rừng rậm. Băng tuyết rừng rậm đột ngột xuất hiện ở trên sa mạc. Ban ngày bên dưới phản xạ ra tia sáng, khiến cho băng tuyết rừng rậm nhìn phá lệ chói mắt. Vốn nên nóng bỏng sa mạc vậy bởi vì băng tuyết rừng rậm duyên cớ mà trở nên lạnh buốt, lạnh gió phơ phất ở băng tuyết rừng rậm ở giữa. Tần Phong nhìn thấy rồi băng thần tộc tu sĩ, nơi này hẳn là chính là kia ma quật địa phương rồi. Kinh lịch qua mấy ngày đi đường, Tần Phong tâm tình trong lòng cuối cùng ổn định lại. Bất quá Tần Phong vẫn như cũ phẫn nộ phi thường, đồng thời mang theo sát ý. Hắn liếc một cái phía dưới băng tuyết rừng rậm, từ kia băng tuyết rừng rậm bên trong phát giác được rồi một chút mịt mờ lại khí tức cường đại. Cái này băng tuyết rừng rậm bên trong có cấp 5 thần tôn cấp bậc băng thần tộc tu sĩ tọa trấn. Đưa mắt trông về phía xa, ở kia băng tuyết rừng rậm bên ngoài bốn phía có một mảng lớn màu đen sa mạc khu vực, còn có một chút to lớn gò núi tản mát ra cuồn cuộn ma khí, giống như lang yên đồng dạng, phi thường bắt mắt. Khi nhìn đến kia ma khí thời điểm, Tần Phong thể nội kia một sợi thôn ma đạo pháp bổn nguyên rung động rồi một chút, tựa như là cảm ứng được rồi cái gì vui vẻ chi vật đồng dạng. Bởi vì lo lắng cho nên Tần Phong không có phát hiện thôn ma bổn nguyên rung động, mà là nhìn chằm chằm kia một vùng tăm tối gò núi. Từ khí tức kia nhìn lại, Tần Phong có chắc chắn 8/10. Sa mạc bên trong kia phiến màu đen núi đồi chính là thượng cổ ma long vẫn lạc địa phương. Tần Phong, chúng ta muốn xông vào a? Cơ Tử Nhã hỏi thăm nói. Đôi mắt đẹp liếc nhìn phía dưới băng tuyết rừng rậm. Băng tuyết rừng rậm liên miên một mảnh, giống như là một đạo phong tuyến đồng dạng đem hắn nhóm cùng kia phiến hắc sắc sơn mạch ngăn cách. Cơ Tử Nhã biết rõ, nghĩ muốn tiến về đến kia phiến hắc sắc ma quật ở giữa, nhất định phải đi ngang qua băng thần nhất tộc chỗ tại địa phương. Có rất lớn khả năng sẽ dẫn phát bên trong thần tôn phát giác. Ngươi sợ rồi hả? Tần Phong hỏi nói. Cơ Tử Nhã lung lay đầu, đôi mắt đẹp bên trong có kiên quyết. Đi theo bên cạnh ngươi, ta còn sợ cái gì? Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Chúng ta đi, ai dám ngăn trở, giết rồi là được. Có Cơ Tử Nhã cần nói này, Tần Phong cười rồi, hắn cười như điên lấy, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về hắc sắc sơn mạch lao đi. Đông, đông đông đông, từng đợt như sấm minh như vậy đánh trống âm thanh bỗng nhiên quanh quẩn. Phía dưới băng tuyết rừng rậm bởi vì Tần Phong xuất hiện mà bạo động lên. Băng tuyết rừng rậm bên trong có băng thần tộc tu sĩ bay ra, vô số đạo binh khí cùng pháp trận ba động hoành kích, phải đem Tần Phong cho chặn lại. Tự tiện xông vào băng thần tộc trưởng mà người chết. Một hồi lạnh lùng thần niệm ba động quanh quẩn, chỉ thấy được có tốt mấy tôn người mặc băng lam khôi giáp thần tôn từ băng tuyết rừng rậm bên trong lướt ra. Kia chút khôi giáp chủ nhân đều không kém gì cấp 4 thần tôn, thậm chí có tốt mấy tôn đều là cấp 5 thần tôn. Vô tận chi mạc vốn chính là xích kim thần giới, người thật đúng là làm các ngươi là lĩnh chủ rồi không thành. Tần Phong hờ hững, mi tâm của hắn cửu tiêu lưu ly tháp bay ra, mấy trăm triệu thần nguyên tinh giống như một đầu thiên hà đồng dạng tại bầu trời chảy xuôi, tràn vào đến cửu tiêu lưu ly tháp ở giữa. Âm âm, cửu tiêu lưu ly tháp bởi vì thần nguyên tinh hiến tế mà trở nên quang hoa vạn trượng. Vô số đạo đạo ngân chi lực phun ra ngoài, như một tôn tiên thần. Người này là thần tộc cường giả. Giết! kia mấy vị thần tôn thấy Tần Phong tế ra rồi pháp khí. Kết quả là hét lớn một tiếng, vậy thôi động chính mình binh khí trấn áp, nhưng mà, ở Tần Phong nén giận phía dưới ra tay, như thế nào bình thường cấp 4 thần tôn có thể chống lại. Phanh phanh phanh, cửu tiêu lưu ly tháp hoành kích, đem kia mấy đại thần tôn binh khí chấn động phải xuất hiện rồi vết rạn. Đồng thời dư lực không giảm, rơi vào kia chút băng thần tộc lĩnh chủ cùng thần tôn trên người. Trực tiếp đem những người kia cho chấn thành rồi bọt máu. Kia chút thần tôn đều ở phía xa nhỏ máu trọng sinh. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi đến cùng là ai? Thần giới tu sĩ nhưng không có người như vậy ưu tú thiên tài. Mấy vị băng thần tộc lĩnh chủ hoảng sợ. Bọn họ cùng thần giới tu sĩ giao chiến qua. Thần giới tu sĩ ở trước mặt bọn hắn cho tới bây giờ đều là không chịu nổi một kích. Chỉ có bọn họ vực ngoại sinh linh vượt cấp mà chiến. Chưa từng gặp được có vượt cấp mà chiến xích kim thần giới tu sĩ. Tần Phong chiến lực mạnh, vượt xa rồi bọn họ dự liệu. Cho nên bọn họ đang hoài nghi Tần Phong thân phận. Đừng cản đường, cút ngay. Tần Phong lạnh lùng nói. Căn bản là không có tâm tình cùng những này người có bất kỳ trao đổi gì. Vừa nghĩ tới An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người bất cứ lúc nào đều có nguy cơ sinh tử. Tần Phong liền không khỏi toàn thân đều sinh ra một vệt ngọn lửa vô danh. Người nhất định không phải là Xích Kim thần giới tu sĩ. Người nhất định là kia chút bậc cao thần giới tu sĩ. Xích Kim thần giới không có khả năng có như vậy thiên tài. Kia mấy vị thần tôn không có nghe được đi vào Tần Phong nói. Vẫn như cũ là đang phán đoán cùng nghĩ kế sách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN